Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 725. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Như Lương ghét bỏ liếc nhìn Thẩm Nguyệt nói, thật sự không cay, ngươi có thể thử xem. Nói xong nàng và Hạ Du mỗi người ăn một quả, tỏ vẻ ăn khá ngon. Thẩm Nguyệt cầm một quả ớt chấm tương đưa cho Tần Như Lương. Nào, ăn thử coi. Xét thấy quả ớt là do Thẩm Nguyệt đưa tới, lại thấy hai người Hạ Du và Thẩm Nguyệt đều ăn mà mặt không có biểu cảm lạ gì, thế là Tần Như Lương cũng tin rồi. Có lẽ là không cay đâu, huống hồ hắn ta cũng không ghét ăn ớt. Tần Như Lương cầm ớt ăn vào, sau khi nhai mấy lần, sắc mặt hơi thay đổi. Hạ Du không tử tế bật cười, hả hê đến độ muốn đập bàn ăn mừng. Cuối cùng hắn ta cũng hiểu rõ cảm giác sau khi lừa gạt hắn ta của Thẩm Nguyệt rồi. Vì lừa gạt Tần Như Lương, ăn quả ớt kia không phí công. Thẩm Nguyệt cười mà như không cười, nói, thuốc đắng giã tật, ớt tốt cay miệng. Hạ Du hỏi, Tần tướng quân, ăn ngon không? Tần Như Lương lạnh lùng nói, có tin ta nhét quả ớt này vào trong mũi ngươi không? Đúng lúc này, Tô Vũ cũng đến đây. Hạ Du vội vàng nó, đại học sĩ đến rồi. Sắc mặt Tần Như Lương hơi trở lại bình thường, từ tốn ngồi xuống bên cạnh bàn. Sau khi Tô Vũ đến gần, hắn liếc nhìn ba người, giọng điệu bình thản. Đều ở đây à? Hạ Du hô lên, đại học sĩ qua đây ngồi. Tần Như Lương nặng nề lên tiếng, gần đây trời mưa tầm tã, khí lạnh khá nặng, nghe nói Thẩm Nguyệt nghĩ ra một cách rất tốt. Tô Vũ liếc nhìn mặt bàn, đôi mắt khẽ nhướng lên, mỉm cười nói. Ăn ớt sao? Thẩm Nguyệt đỡ chán, lúc đầu nàng cũng chỉ muốn che giấu chuyện đôi môi, sau đó thấy Hạ Du đến nên muốn lừa dối hắn ta một chút, lại không ngờ sau đó Hạ Du cũng lừa luôn Tần Như Lương, bây giờ Tô Vũ đến rồi, hai người bọn họ còn muốn lừa Tô Vũ. Nhưng sao có thể dễ dàng lừa gạt Tô Vũ như vậy? Liếc nhìn vẻ mặt và ánh mắt của hắn, Thẩm Nguyệt biết hắn đã nhìn thấu tất cả rồi. Hạ Du nói, đừng coi thường quả ớt, ớt là thứ có hiệu quả trực tiếp nhất trong việc trừ hàn khí. Những ngày này đại học sĩ ra ngoài dầm mưa không ít, hàn khí nặng dễ dàng mắc bệnh. Tô Vũ nhướng mày, mắc bệnh gì? Hạ Du ra vẻ thần bí nói, người nhẹ thì đau lưng mỏi gối, chân tay lạnh toát. Người nặng thì phương diện kia không được, ngươi hiểu không? Tô Vũ tỏ vẻ nghiêm túc hỏi. Phương diện nào? Chính là phương diện kia, đại học sĩ vẫn chưa thành thân, nếu sau này động phòng gặp trở ngại thì sẽ bị oán trách. Ánh mắt mang đầy ý tứ sâu xa của Tô Vũ nhìn về phía Thẩm Nguyệt, Thẩm Nguyệt nhìn thấy ý cười nơi đáy mắt hắn, nghe thấy hắn nói. Cho dù ta không được, nhưng ta tin rằng nàng có thể thông cảm cho ta. Cách chương.